Hệ thống bá đạo, chương 146, dã chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vòng 1 vừa rồi, những ai không vượt qua nổi ải thứ 5 sẽ bị loại trực tiếp. Xin mời những người vượt qua vòng 5 bước lên đấu trường. Trong nháy mắt hàng loạt người đều bị loại. Trên đấu trường vô cùng lớn có hơn 1.5 vạn người vượt qua ải thứ 5. Mặc dù lên đến 15.000 người giải rác nhưng đấu trường vẫn còn rất rộng a. Sau đó trọng tài lại lên tiếng nói. Vòng 2 hình thức tỉ thí sẽ là dã chiến. Tất cả sẽ đấu tranh với nhau giữ lấy vị trí trên sàn đấu đến khi thời gian kết thúc. Thời gian là 1 giờ. Những người trụ đến cuối cùng sẽ được thông qua đến vòng 3. Và đến thời gian kết thúc, những người bị giết chết hay không còn sức chiến đấu hoặc là rơi xuống sàn đấu sẽ coi như bị loại. Tất cả có thể liên kết các đội thế lực lại với nhau để trụ đến cuối cùng, vì vậy thời gian 5 phút để thương lượng liên đội được bắt đầu. Trong thời gian thương lượng, nếu xung đột đánh nhau coi như bị loại. Nghe trọng tài nói thì những tông chủ, môn chủ, gia chủ vân vân thương lượng với nhau liên minh. Thiên Long thì không cần Tinh Nguyệt Cơ nói gì, hắn liền đến Hoàng Tiêu Vân cùng nhau liên minh. Về phía Học viện Huyền Minh thì có Thiên Long, Vân Đông Nhu còn có 8 người khác đều đứng trong top 10 tinh anh. Về phía Hoàng Tiêu Vân thì có Vương Ngữ Yên, Quách Tương, Cô Long, Lý Mạc Sầu, Hatsune Miku cùng tỷ muội Trần Viên Nhi, Bố Lạc San, tất cả 9 người. Tại sao chỉ có 9 người? Vì Băng Nguyệt Cung chỉ đưa ra 10 người để tỉ thí. Nhưng có một người đệ tử không vượt qua ải thứ 5 nên chỉ còn 9 người. Liên đội không? Thiên Long hỏi. Tất nhiên là liên đội rồi, hi hi. Hoàng Tiêu Vân tất nhiên là đồng ý rồi. Còn về những thành viên khác bên Thiên Long cũng không có ai quan tâm là liên đội hay không. Nhưng chỉ riêng 2 người không đồng ý, vì đối với bọn hắn Thiên Long chỉ là một tên mới vào. 2 kẻ đó chính là Phong Vân Thiên và một người phụ nữ top 9 cũng chính là tình lữ của Phong Vân Thiên. Chỉ thấy hắn nhìn Thiên Long nói. Ngươi là cái thá gì mà quyết định liên đội hay không hả? Đúng vậy, cho dù có liên đội thì cũng không liên đội với đám tiện nhân Băng Nguyệt Cung này. Chấm, tình lữ của Phong Vân Thiên cũng phụ họa theo. Vì nàng vô cùng ghen tị với nhan sắc của nữ nhân Băng Nguyệt Cung. Chỉ là cả hai không biết Thiên Long chính là người vượt tất cả thử thách trước đó. Lúc đầu cũng nghĩ là hắn, nhưng bọn hắn ghen tị cho là một ai đó giống tên thôi. Thiên Long nghe Phong Vân Thiên nói mình như vậy cũng không giận, nhưng nghe tình lữ của hắn nói chúng nữ là tiện nhân liền tức giận, và chúng nữ Hoàng Tiêu Vân cũng vậy. Dừng lại, trong nháy mắt, tình lữ của Phong Vân Thiên liền bị bao vây. Hoàng Tiêu Vân cầm tu la chiến kích chĩa thẳng vào mặt nàng. Còn Vương Ngữ Yên thì xuất hiện bên hông kiếm kề cổ của nữ nhân kia. Lý Mặc Sầu thì không còn dùng phác trần nữa mà là dùng roi, chỉ thấy cả người nữ nhân kia bị roi quấn lấy khắp nơi tùy ý siết chặt. Còn Cô Long thì cầm kiếm kề cổ đối diện Vương Ngữ Yên. Quách Tương thì một tay dừng lại giữa không trung về phía sau lưng nữ nhân này. Còn phía ba người Trần Viên Nhi, Trần Đông Nhi súng trường M416, còn lại Miku chơi một khẩu súng máy chĩa thẳng vào nữ nhân. Sự việc xảy ra trong nháy mắt làm toàn bộ người khác không kịp phản ứng với tốc độ của đám người Hoàng Tiêu Vân. Nhất là nếu Thiên Long không kêu dừng lại, sợ chừng nữ nhân này đã bị phanh thây rồi. Thiên Long lại nói tiếp. Nếu đánh nhau bây giờ sẽ bị loại. Muốn gì thì vào trận rồi làm. Coi như ngươi sống được thêm một chút. Hừ, khi trận đấu bắt đầu nhớ trốn cho kỹ vào. Trận đấu bắt đầu ngươi sẽ tổ ong. Ngươi mới là tiện nhân. Để xem trận đấu bắt đầu ngươi chết thế nào. Đám người Hoàng Tiêu Vân một loạt hâm dọa nói. Sau đó rút lại vũ khí và đứng một chỗ. Nữ nhân kia liền rụt ngã ngồi bẹp xuống đất. Hai mắt như người mất hồn, còn Phong Vân Thiên thì vẫn đứng đó chưa hết kinh ngạc thì giọng Thiên Long phát ra. Còn ngươi Phong Vân Thiên, một khi trận đấu bắt đầu ngươi và tình lữ coi chừng mà lo, liệu ta không có bảo vệ hai ngươi. Còn nữa, Vân Đông Nhu mấy người tốt nhất là đừng ngăn cản Hoàng Tiêu Vân, nếu không coi chừng bị giết chết đó. Ngươi, Phong Vân Thiên á khẩu nhìn Thiên Long, còn những người còn lại đều tránh xa hai người Phong Vân Thiên ra. vì sự thể hiện của đám người Hoàng Tiêu Vân bọn hắn dám chắc nếu bọn hắn ngăn cản thì kết quả không chết cũng bị thương. Trong khoảng thời gian 5 phút hai người Phong Vân Thiên bị cô lập nhìn Thiên Long và Hoàng Tiêu Vân với ánh mắt căm hận. Viện trưởng, ta đã liên đội với Băng Nguyệt Cung. Nếu trong nhóm có hai người bị người khác giết mà ta không thấy ra tay bảo vệ không kịp chắc không liên quan đến ta đâu nhỉ? Ngươi nói chuyện gì, ai chết? Tại sao lại chết? Tinh Nguyệt Cơ bất ngờ nhận được truyền âm của Thiên Long làm nàng giật mình hỏi lại. Nhưng nàng chưa nói hết thì tiếng trọng tài vang lên cắt ngang lời nói của nàng. Thời gian 5 phút liên đội đã hết. Vòng 2 dã chiến chuẩn bị. Bắt đầu. Chấm. Hàng loạt thế lực xông lên đánh nhau. Còn về phía Thiên Long, hắn liền quay lưng về phía khác ngáp dài vươn vai. Những thành viên khác thấy Thiên Long biểu hiện kỳ lạ liền xoay lại nhìn về phía hai người Phong Vân Thiên thì thấy cả hai vẫn còn sống liền thở một cái. Phào sau đó ngước mặt lên vừa định cười nói thì trong nháy mắt nữ nhân kia liền bị phanh thây và trên người thủng nhiều lỗ. Bọn hắn nhìn về phía Hoàng Tiêu Vân thì thấy tất cả bọn họ vẫn đứng yên đó. Nhưng tại sao trong khi đó nữ nhân kia bị phanh thây? Chỉ có điều bọn hắn vẫn chưa thấy rõ tốc độ của đám người Hoàng Tiêu Vân thôi. Thật sự thì họ đã ra ta rồi. Phong Vân Thiên nhìn thấy tình lữ của mình bị phanh thây. Con ngươi tỏa ra sự sợ hãi tột độ. Hắn liền xoay người bỏ trốn. Lập tức cảm giác nguy hiểm hắn liền mở ra pháp khí bảo hộ mạnh nhất. Hoàng Tiêu Vân xuất hiện sau lưng hắn đâm ra tu la chiến kích vào bảo hộ của hắn liền bị phá vỡ. Giáp mặc trên người đều bị đánh nát. Nhưng sự may mắn đến với hắn. Hắn bị vấp ngã lộn một vòng tránh được sát chiêu của Hoàng Tiêu Vân. Hắn sau đó đứng dậy triển khai huyết mạch lục dực thiên sứ. Trên lưng hắn mọc ra 6 cánh thiên sứ. Phong Vân Thiên liền đập cánh. Liền xuất hiện hàng trăm lông vũ sắc nhọn phóng về phía Hoàng Tiêu Vân. Cuồng bạo lông vũ. Păng păng păng păng păng. Trước mặt Hoàng Tiêu Vân xuất hiện tỷ muội Trần Viên Nhi và Miku. Cả ba trên tay 3 khẩu súng máy xoay đạn bắn vào lông vũ. Đạn đạo liền phá hủy tất cả lông vũ và những viên đạn bay tới Phong Vân Thiên. Hắn liền dùng cánh đỡ lại. Phập phập, tuy nhiên cánh của hắn không đỡ được đạn đạo đã được cường hóa. Cánh hắn lúc này vô cùng tàn tạ. Sau đó hắn liền xoay người bay đi. Nhưng sau lưng hắn xuất hiện một roi mây quấn lấy chân hắn lại kéo mạnh xuống đất. Gầm, Phong Vân Thiên răng môi lẫn lộn. Sau đó Lý Mặc Sầu thu roi mây lại. Phong Vân Thiên lấy trong nhẫn chữ vật ra mấy bình đan dược. Uống vào hết, thương tích của hắn liền lành lặn và nguyên khí khôi phục. Tuy nhiên hắn lại lấy thêm vài bình đan dược uống vào. Nguyên khí đột nhiên bộc phá. Sức mạnh hắn tăng lên gấp 10 lần. Phong Vân Thiên liền phóng về phía Lý Mặc Sầu vì nàng gần nhất. Tung ra một trào, Thiên Sứ Mạc Trào, Thiên Sơn Băng Quyền, X2. Ngay lập tức trước Phong Vân Thiên liền xuất hiện hai người Bố Lạc San và Quách Tương cùng nhau đấm ra một quyền vào Phong Vân Thiên. Phong Vân Thiên như diều đứt dây bay ra xa. Trong lúc bay đụng chạm không ít người trên sàn đấu A, sau đó hắn ngã xuống đất. Và hai người Cô Long và Vương Ngự Yên cầm kiếm bay về phía Phong Vân Thiên. Lúc này mấy tên bị đụng chúng đều đứng dậy xem rốt cuộc là tên nào làm bọn hắn ngã. Thì thấy hai người Cô Long bay tới bọn hắn liền cản lại và tung ra sát chiêu. Cản đường, chết, X2. Lập tức những tên cản đường đều bị chém chết bởi hai người Cô Long. Phong Vân Thiên đứng dậy khó khăn ôm ngực phun máu, sau đó hắn ngước mặt dậy thì thấy hai người Cô Long đang đến chưa kịp nói gì liền bị chém thành 4 khúc. Theo hình chữ X, sau đó hai người Cô Long lui về chỗ Hoàng Tiêu Vân. Cả đám quay lại về phía Thiên Long. Trên khán đài, chỗ học viện Huyền Minh. Bọn tiện nhân đó dám giết con trai ta. Lúc này phụ thân của Phong Vân Thiên là phó viện trưởng đứng dậy bóp nát viên bi sắt trong tay. Tinh Nguyệt Cơ cũng ngoài ý muốn. Bây giờ nàng đã hiểu lời nói của Thiên Long. Nàng nhìn về phía hắn đang ngáp dài xem như không có gì. Bất đắc dĩ nói. Phong viện trưởng, ông ngồi xuống đi. Thật không ra thể thống gì cả. Nhưng viện trưởng, bọn tiện nhân đó, im lặng, trong đấu trường mạnh sống yếu chết. Chỉ trách tại hắn yếu kém đánh không lại người khác còn dám kiêu ngạo. Phó viện trưởng liền im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng nguyền rủa người băng nguyệt cung các kiểu. Thiên Long sau đó đứng cùng chúng nữ không rảnh đi đánh nhau làm gì cho tốn sức. Đám người Vân Đông Nhu cũng hiểu ý đồ của Thiên Long. Không cần phải chủ động đi đánh nhau. Chỉ cần mình vẫn đứng trên sàn đấu đến hết thời gian cũng thắng, không cần tranh giành, nếu kẻ nào xông đến thì giết chết. Sau 30 phút các thế lực đánh bại nhau. Hơn 10.000 người đều đã chết hoặc rơi xuống sàn đấu. Sàn đấu vô cùng rộng làm các nhóm nhìn thấy nhau rõ ràng hơn. Nhóm ai nấy cũng có người bị thương tích không nặng thì nhẹ. Đột nhiên ánh nhìn của tất cả đều hướng về phía Băng Nguyệt Cung và Học viện Huyền Minh. Thì thấy cả nhóm người đều không bị thương tích và xung quanh không có một cái xác. Chứng tỏ nãy giờ không một đội nào chú ý đến bọn hắn. Chỉ lo cấm đầu đánh bại kẻ khác quên đi sự tồn tại thế lực mạnh nhất đại lục này chính là Học viện Huyền Minh. Hiện tại người trên sàn đấu còn lại khoảng hơn 5.000 người. Một số thế lực khác không thuộc về Huyền Minh đế quốc. Đều không muốn đánh nhau với Huyền Minh Học viện vì danh tiếng và thực lực bọn họ. Bọn hắn không dám động thủ mà chưa suy nghĩ kỹ càng. Tuy nhiên có một số thế lực ghét Băng Nguyệt Cung và Học viện Huyền Minh liền xông lên. Hỏa Viêm Môn, Thiên Kiếm Tông, và Học viện Hoàng Đấu. Sau sự việc trước đó hai đại tông môn này quyết định phải tiêu diệt Băng Nguyệt Cung cho bằng được. Thiên Long thấy có tất cả là 32 người của hai đại tông môn và 28 người Học viện Hoàng Đấu kẻ thù của Học viện Huyền Minh chạy đến bọn hắn. Lần trước Thiên Long quên mất một việc là diệt môn hai thế lực này. Lần này xem ra phải diệt sạch bọn chúng vậy. Thiên Long liền nhìn đám người Hoàng Tiêu Vân và Vân Đông Nhu nói. Tiêu Vân các nàng đi diệt hai đại tông môn kia đi. Còn Đông Nhu mấy người cũng nên đánh bại kẻ thù của học viện chúng ta đi. Không cần ngươi nói, bọn ta cũng ra tay. X9, 9 người Vân Đông Nhu liền quát Thiên Long lại. Liền xông về phía đám người học viện Hoàng Đấu. Còn về đám người Hoàng Tiêu Vân liền xuất hiện trước mặt hai thế lực. Cả 9 người không nói một lời, trên tay xuất hiện những khẩu súng M416 và kèm theo một băng đạn đặc biệt sức công phá đủ giết chết tiên thiên sáy 2. Thế lực không trượt phát lào. Đoàng đoàng đoàng, băng băng, trong vòng 15 giây. Hai thế lực người như một cái tổ ong. Giáp bảo vệ hay pháp khí đều bị bắn thủng. Chết không biết chuyện gì vừa xảy ra. Về phía đám người Vân Đông Nhu sau 5 phút cũng đánh bại hết toàn bộ người của Học viện Hoàng Đấu. Không một vết thương, vì bọn họ thực lực đều là độ kiếp kỳ. Mà trong khi đó đám người Học viện Hoàng Đấu thực lực chỉ có một người đội trưởng là độ kiếp kỳ thật sự mà nói thì đây đứng là ngược đãi. Mà, đám người Vân Đông Nhu quay về phía Hoàng Tiêu Vân định ra tay giúp đỡ thì thấy tất cả kẻ địch đều chết sạch. Rảnh rỗi quá mà thực lực đám người Hoàng Tiêu Vân vượt xa như vậy cần gì phải giúp. Pháo đài thạch thổ, Thiên Long cười tàn nhẫn sau đó hắn gọi tất cả đứng lại gần hắn. Hắn liền đặt tay xuống sàn đấu, liền nổi lên một pháo đài bằng đá và đưa đám người Thiên Long lên cao. Và xuất hiện xung quanh pháo đài là 10 cây súng máy được gắn trên đó. Thiên Long thấy chỉ còn lại thời gian chỉ có 8 phút. Mà số lượng vẫn còn rất nhiều liền nói. Chiến dịch thanh trừ chuẩn bị bắt đầu. Diệt, Thiên Long cùng 9 người Hoàng Tiêu Vân vào vị trí các khẩu súng máy. Trong khi đám người Vân Đông Nhu chưa hiểu gì. Thì hàng loạt tiếng súng vang lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Cách trương.